Thật ra thì em rất trong sáng, chương 54, đau lòng, góc truyện audio.com. Khoảnh khắc lúc Dạ Ngưng mở mắt ra nhìn thấy nỗi đau lòng trong mắt Tiếu Vũ Hàm, nước mắt vẫn kìm nén từ lâu mới chậm rãi chảy xuống. Tiếu Vũ Hàm nhìn Dạ Ngưng hơi cắn môi dưới, nâng tay lên, khẽ lau đi nước mắt của nàng. Ngón tay lành lạnh cùng nước mắt nóng bỏng tạo thành sự đối lập mãnh liệt trong lúc nhất thời, lòng Tiếu Vũ Hàm tràn đầy chua xót. Vũ Hàm, thanh âm Dạ Ngưng khô khốc khàn khàn, hai tròng mắt từng sáng lên đầy thông minh lanh lợi lúc này lại ảm đạm không ánh sáng. Tiếu Vũ Hàm nhìn nàng, hơi cúi thấp đầu, mái tóc dài che khuất khuôn mặt. Tiếu Vũ Hàm không nói lời nào, chỉ nắm tay Dạ Ngưng. Từ khi hai người thành một đôi tới nay, tựa hồ tất cả mọi người đều nói Dạ Ngưng không xứng với cô, Dạ Ngưng chỗ này không tốt chỗ kia không được, mỗi một lần. Cô đều là người đầu tiên đứng lên phản bác, nhưng mà giờ cô dĩ nhiên lại chính miệng nói ra những lời khiến người khác tổn thương như thế. So với những người khác, cô còn tồi tệ hơn, em xin lỗi, mấp máy đôi môi khô nứt, Dạ Ngưng nhỏ giọng nói, dùng ánh mắt hơi chút sợ sệt nhìn Tiếu Vũ Hàm. Sợ cô không tha thứ, sợ cô lại muốn mắng mình, thanh âm pha lẫn chút run rẩy làm trái tim Tiếu Vũ Hàm nhói đau mãnh liệt. Cô ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp ửng hồng chứa đầy nước mắt. Không cần, Dạ Ngưng làm tất cả đều là vì cô mà. Thật ra từ sau khi ở bên cô, Dạ Ngưng làm sao từng có lúc nào dễ chịu đâu, mọi người nghi ngờ, ai cũng không chấp nhận nàng. Nhân vật Phong Vân từng luôn yêu đời tiêu sái nghênh ngang trong trường nay lại bởi vì cô mà trở nên do dự, lúc nào cũng không yên cùng bất an. Thời điểm hai người ở bên nhau, rất nhiều lần Tiếu Vũ Hàm thấy Dạ Ngưng nhìn mình mà ngẩn người, nỗi sầu lo cùng buồn bã trong mắt nàng. Tuy rằng cô nhìn hiểu được nhưng lại không biết làm cách nào để hóa giải cái gọi là ấu trĩ, cái gọi là không có óc ấy. Lúc đó trong mắt mình chẳng phải chỉ là đơn thuần và thẳng thắn thôi sao, từ xa lạ đến quen thuộc tựa hồ cũng không biết hẳn là nên trân trọng cái gì. Dùng sức nắm chặt tay Dạ Ngưng, Tiếu Vũ Hàm nhìn nàng không chớp mắt, nước mắt rốt cục vẫn từng giọt rơi xuống. Đừng, Dạ Ngưng. Em không cần phải nói những lời này. Những giọt nước mắt chua xót khổ sở lan trên đôi môi. Tiếu Vũ Hàm cầm lấy tay Dạ Ngưng, nâng lên, áp lên má mình. Vũ Hàm, đừng, không cần em nữa, về sau em sẽ không bao giờ làm vậy. Không bao giờ, khiến cô phải lo lắng nữa. Dạ Ngưng nhìn thấy nước mắt của Tiếu Vũ Hàm liền cuống quýt, giơ tay muốn lau đi lại bị Tiếu Vũ Hàm cố chấp đè lại, áp bàn tay lên đôi má hơi lành lạnh của mình. Cụ tuy rằng biết ho khan giờ không phải đúng thời điểm, nhưng mà cũng không có cách nào, ai bảo đã 11 giờ rồi. Lão đại nhìn Tiếu Vũ Hàm, nhỏ giọng nói, cô Tiếu, cô mau đi đi, sắp đóng cổng ký túc rồi, 11 rưỡi sẽ tắt đèn. Một lúc nữa những người đi đánh răng khẳng định sẽ rất nhiều, nếu bị bắt gặp thì không tốt lắm. Phải rồi, lão tư cứ giao cho em đi, cô cứ yên tâm. Tiếu Vũ Hàm không nói gì, vẫn nắm chặt tay Dạ Ngưng không chịu buông ra, nỗi dằn vặt tự trách cùng quyến luyến khiến cho Dạ Ngưng nhìn mà lòng khổ sở. Cố gắng rút tay về, Dạ Ngưng túm lấy góc áo Tiếu Vũ Hàm, trở về đi, em bị sốt thì sẽ như vậy mà khỏe cũng nhanh lắm. Ngủ một giấc thì chắc chắn sẽ ổn thôi, không phải ngày kia lớp chúng ta còn đi du lịch tập thể sao, chắn chắn cần phải chuẩn bị rất nhiều. Tiếu Vũ Hàm dùng giọng mũi rất nặng lên tiếng, cuối cùng cũng lưu luyến buông lỏng bàn tay Dạ Ngưng, đứng dậy dặn dò lão đại một phen. Lại quay đầu liếc nhìn Dạ Ngưng một cái, thế này mới mở cửa đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa ký túc xá, gió lạnh liền gào thét thổi qua luồn vào cổ. Nước mắt chưa khô trên mặt bị gió thổi có chút đau, Tiếu Vũ Hàm kéo áo chậm rãi đi về phía khu nhà dành cho công nhân viên trước. Dọc đường đi đều cau mày suy nghĩ gì đó, vừa đi vào khu nhà, khó khăn cất từng bước, mở cửa ra, Tiếu Vũ Hàm cúi đầu xoay người thay giày. Tại sao muộn như thế này mới về, giọng nam trầm thấp nặng nề truyền ra, Tiếu Vũ Hàm hơi ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn về phía phòng khách anh. Tại sao lại tới đây, Tiếu Lăng Phi ngồi trên sofa trong phòng khách hút thuốc, nhìn Tiếu Vũ Hàm, hiếm hoi lắm mới có ngày nghỉ. Mẹ bảo anh đến đón em về nhà ở, không được, Tiếu Vũ Hàm trực tiếp cự tuyệt, Dạ Ngưng còn đang sốt, cô không muốn rời khỏi trường lúc này. Đứa bé kia lại làm sao vậy? Tiếu Lăng Phi nhíu mày. Hắn biết nguyên nhân có thể khiến cho cô em họ dứt khoát thẳng thừng từ chối về nhà như vậy khẳng định là Dạ Ngưng, đó là người yêu của em. Không phải đứa bé, khẩu khí Thiếu Vũ Hàm không tự giác mà có chút cứng ngắc, buồn bã nhớ tới ánh mắt thương tâm lúc Dạ Ngưng nhìn cô rơi lệ. Trong lúc nhất thời tâm tình lại càng phiền muộn, Tiếu Lăng Phi rõ ràng có chút lặng người, không thể tin được nhìn chằm chằm Thiếu Vũ Hàm. Mạch Mạt đang đứng giữa phòng khách lắc cái vòng siêu lớn mình mới mua về, vừa thấy trạng thái này của hai anh em, cuối cùng cũng ngừng lại. Từ từ mà nói thôi, tối muộn rồi đừng có tranh cãi, đem cái vòng từ trên cổ để xuống dưới, Mạch Mạt đi đến bên bàn trà. Cầm chén lên uống một ngụm nước, xoay người nhìn Tiếu Vũ Hàm, Vũ Hàm, Dạ Ngưng làm sao vậy, Mạch Mạt hiểu rõ Tiếu Vũ Hàm, cô ấy như vậy. Nhất định là có chuyện gì phiền lòng, mà cái chuyện phiền lòng kia, khẳng định 80, là vì Dạ Ngưng, bị sốt, Tiếu Vũ Hàm nhẹ giọng nói. Tiếu Lăng Phi rút điếu thuốc, nhìn cô, không phải con bé đó nhân duyên không tệ sao, để cho bạn học chăm sóc một chút là được mà, Mạch Mạt trầm mặc. Ngẩng đầu nhìn Tiếu Vũ Hàm, từ khi Tiếu Vũ Hàm vào cửa cô đã nhìn ra người kia có điểm gì đó không bình thường. Tựa hồ như thứ gì đó vốn chôn giấu sâu trong cơ thể sẽ bùng nổ, Tiếu Lăng Phi cũng thật là, rất không có ánh mắt quả nhiên. Tiếu Vũ Hàm vừa nghe xong lời Tiếu Lăng Phi nói liền sầm mặt xuống, cởi áo khoác treo lên mắc áo, Tiếu Vũ Hàm chậm rãi đi đến sofa ngồi xuống, anh. Em hy vọng anh có thể tôn trọng em, Tiếu Lăng Phi nhìn Tiếu Vũ Hàm không nói lời nào, Tiếu Vũ Hàm nhìn hắn, tiếp tục nói, Dạ Ngưng là người em yêu. Còn mọi người là người em quan tâm nhất, cứ thế này, em rất khó chịu, thanh âm có chút nghẹn ngào. Những lời này là lần đầu tiên Tiếu Vũ Hàm nói ra miệng, vốn cô không muốn nói ra nỗi đau trong lòng. Nhưng bộ dáng tiêu tụy cùng ánh mắt ai oán hôm nay của Dạ Ngưng thật sự kích thích cô không muốn. Không muốn Dạ Ngưng lại bị một chút tổn thương nào, em có thể vì ba mẹ mà lo lắng nhiều hơn một chút không, vẩy vẩy tàn thuốc. Tiếu Lăng Phi nặng nề nói, nghe được hai tiếng ba mẹ, Tiếu Vũ Hàm cắn cắn môi, cúi đầu, coi như em thật sự xin lỗi bọn họ. Tiếu Lăng Phi trầm mặc rụi tắt điếu thuốc, nhìn chằm chằm Tiếu Vũ Hàm hồi lâu, chậm rãi mở miệng, Vũ Hàm, anh hỏi em. Có phải em không thể không có Dạ Ngưng, phải? Tiếu Vũ Hàm ngửa đầu nhìn Tiếu Lăng Phi, ánh mắt kiên định không thể nghi ngờ. Tiếu Lăng Phi nhìn cô lắc đầu, Vũ Hàm, cho dù không bận tâm tới những nguyên nhân này đó bên ngoài. Nhưng mà em có nghĩ tới nhân tố ở chính bản thân hai người không? Em yêu Dạ Ngưng nhiều như vậy, còn con bé thì sao, không đề cập tới những cái khác. Nhưng con bé mới quen biết em bao lâu, Dạ Ngưng còn chưa đi vào xã hội, phương diện tự vấn bản thân còn rất hạn hẹp. Em không sợ sẽ có một ngày người ta thay lòng đổi dạ không yêu mình nữa sao? Tiếu Vũ Hàm nhìn Tiếu Lăng Phi, nỗi đau vụt lóe qua trong đôi mắt. Nếu như vậy, em cũng cam tâm tình nguyện từng ở bên nhau, em đã thỏa mãn rồi anh đừng nên ép em không thể không có Dạ Ngưng nhiều năm như vậy. Toàn bộ cố gắng của em đều là vì cô ấy, chỉ là muốn cùng Dạ Ngưng ở bên nhau, em chỉ cần nhìn thấy cô ấy thì cũng đủ vui vẻ rồi. Con đường này là chính em chọn, em sẽ không hối hận, thanh âm Tiếu Vũ Hàm rất nhẹ. Nhưng sự kiên định cùng dứt khoát thì ai cũng đều có thể nghe ra được, Mạch Mạt ở một bên nhìn cô mà có chút đau lòng, tiến lên phía trước. Đem Tiếu Vũ Hàm ôm vào trong lòng, xoay lại, nhìn Tiếu Lăng Phi, anh Tiếu, có gì thì về sau hẳn nói, hôm nay Vũ Hàm phải chạy đi chạy lại cả một ngày. Rất mệt mỏi, hơn nữa em cũng muốn nghỉ ngơi, anh mau đi đi, nếu không em thấy không tiện đâu, nói xong, Mạch Mạt chỉ quần áo mình đầy ẩn ý. Tiếu Lăng Phi thở dài, liếc nhìn Tiếu Vũ Hàm một cái, cầm lấy áo khoác trên sofa rồi đi ra ngoài, ngoái đầu nhìn Tiếu Lăng Phi đi ra khỏi phòng. Lúc này Mạch Mạt mới quay lại, vuốt tóc Tiếu Vũ Hàm nhẹ nhàng an ủi, được rồi, không phải đã đi rồi sao, đừng khó chịu quá nhé. Tiếu Vũ Hàm nép vào lòng cô, thân thể hơi run rẩy, Dạ Ngưng không có việc gì chứ, Mạch Mạt nhìn cô như vậy liền cân nhắc. Sẽ không cần đưa Dạ Ngưng đi 120 đấy chứ, có nguy hiểm đến tính mạng không, không có gì, lúc tôi đi có hạ sốt một chút, Tiếu Vũ Hàm nhỏ giọng đáp. Mạch Mạt ngẩn ra, cúi đầu nhìn cô, vậy cậu đây là, Mạt Mạt, tôi khó chịu quá. Tiếu Vũ Hàm cực lực áp chế cảm xúc của mình. Mạch Mạt dùng sức ôm chặt cô, ngoan, đừng khó chịu, tôi không nên nói với cô bé ấy như vậy. Mạch Mạt biết Tiếu Vũ Hàm đi ra ngoài tìm kiếm Dạ Ngưng cả một ngày trời, hiện tại lại nhìn thấy cô như vậy. Ít nhiều cũng có thể liên tưởng ra chuyện phát sinh ngày hôm nay, con người mà chỉ là nói mà không kịp nghĩ thôi, con bé sẽ không trách cậu đâu. Tôi là tự trách chính mình, Mạch Mạt ôm Tiếu Vũ Hàm khẽ thở dài, phải, cậu là tự trách chính mình, tôi có bao giờ từng thấy cậu trách Dạ Ngưng đâu. Được rồi mà, đừng khổ sở, một lát nữa tôi gọi điện thoại cho Linh Đăng, bảo cậu ấy đi thăm Dạ Ngưng. Tiếu Vũ Hàm nép vào lòng Mạch Mạt không nói lời nào, thân mình còn nhè nhẹ run rẩy, khiến cho Mạch Mạt đau lòng không chịu được, cầm lấy di động. Nhanh chóng nhắn tin cho Hà Lâm Nhiên, lẳng lặng ôm Tiếu Vũ Hàm. Hà Lâm Nhiên ở ký túc xá bên kia nhận được thánh chỉ liền nhanh chóng từ trên giường nhảy xuống, đi dép, mái tóc rối tung. Nhằm hướng ký túc xá của Dạ Ngưng mà chạy, ai nha tiểu bảo bối của tôi, em đây là sao vậy, vào phòng. Hà Lâm Nhiên liền nhìn thấy Dạ Ngưng nằm thẳng đơ trên giường, uống thuốc xong Dạ Ngưng đã hạ sốt đi nhiều, xoay người nhìn Hà Lâm Nhiên. Vừa nhìn thấy thế kia tầm Hà Lâm Nhiên liền nhảy lên một cái, quả nhiên mặc quả nhiên là quyến rũ người khác, đôi mắt nho nhỏ ướt át kia. Thật sự khiến người ta đau lòng mà, làm sao vậy, Linh Đăng tỉ Dạ Ngưng liếm môi, đáng thương nhìn Hà Lâm Nhiên, thân mình Hà Lâm Nhiên run lên. Không thể tin được nhìn Dạ Ngưng, em muốn gì đây, tự nhiên lại gọi tôi là tỉ, thật sự là không chịu nổi mà, Dạ Ngưng cũng không nói gì. Cứ như vậy nằm trên giường, dùng đôi mắt rưng rưng lệ nhìn Hà Lâm Nhiên, ách nói đi, em muốn gì, em muốn đi đến chỗ cô thiếu, cái gì? Hà Lâm Nhiên không thể tin được nhìn Dạ Ngưng còn nghiêm túc gật gật đầu, khẳng định cô Tiếu rất nhớ em, cả đêm cũng không ngủ được. Em đi đến buổi tiếp cô ấy, em đi, bay đi chắc, Hà Lâm Nhiên trợn trắng mắt, Dạ Ngưng khinh bỉ nhìn cô, mệt chị ở trường nhiều năm như vậy. Trèo cổng cũng không biết sao, em á, bộ dạng em thế này còn đòi trèo cổng, Hà Lâm Nhiên trừng mắt với Dạ Ngưng. Dạ Ngưng lập tức từ trên giường ngồi dậy, hít sâu một hơi nhìn Hà Lâm Nhiên, mặc kệ, chị Linh Đăng, nếu chị không giúp em sẽ đi dùng toàn lực giật dây cô. Mạch Hồng Hạnh vượt tường, ngoại tình, trừng mắt với nhau thật lâu, Hà Lâm Nhiên vẫn bại trận. Không nói gì gật gật đầu, được rồi, vậy em mặc nhiều thêm một chút, nếu Vũ Hàm trách tội xuống thì tự em chịu trách nhiệm đó, không có việc gì. Không có việc gì, Dạ Ngưng vội đáp lời, xoay người đi lấy quần áo, hòa tóc đi giày, lôi kéo Hà Lâm Nhiên đi ra ngoài. Mới vừa đi đến cửa phòng liền thấy một nữ quỷ mặc áo ngủ Snoopy nhẹ nhàng lướt lại gần, hết chương 54, cách chương.